Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310, chương 66, máu tươi giữ tươi pháp. Hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua đến ngày đó buổi trưa thời điểm ba thiết đại vu tìm tới. Cửa mà chúng ta đoàn người đã sớm ở đại sảnh chờ hắn. Hắn không quan tâm những người khác, một đôi mắt chẳng qua là nhìn ta chằm chằm, ánh mắt kia phi thường quỷ dị, tràn đầy vội vàng hưng phấn, còn có một loại không nói được không nói rõ ý. Ánh mắt cô ả này để cho ta rất không thoải mái, nhưng là ta còn là bình tĩnh tiến lên đón ánh mắt của hắn. Nói với hắn đến, bằng hữu của ta có thể đi không? Chỉ chừa ta còn có hắn ở trong trại là được. Ta chỉ là Tuệ Căn Nhi, cái quyết định này bơ thịt cùng Thấm Hoài đã sớm biết, biểu hiện ngược lại rất bình tĩnh. Tuệ Căn Nhi nghe có thể cùng ta đồng thời, liền không có bất kỳ ý kiến, ngược lại thật cao hứng. Chỉ có Lăng Như Tuyết liếc lấy ta một cái, dùng một loại trách cư ngữ khi nói đến, tại sao phải lưu lại Tuệ Căn Nhi? Ta lười giải thích, chẳng qua là yên lặng nhìn ba thiết đại vu, hắn căn bản không quan tâm nói đến. Chỉ cần ngươi đang ở đây trong trại, những người khác ta không quan tâm. Ta cho là sự tình cứ như vậy định luận, nhưng là Lăng Như Tuyết bỗng nhiên nói đến. Ta cũng không đi, không muốn thử thuyết phục ta, ta sẽ không đi. Nàng không có thể cắt đại vu liếc mắt, những lời này chẳng qua là nhìn ta nói. Bằng tâm mà nói, ta không nghĩ nàng ở lại chỗ này, bởi vì nơi này quá quỷ dị cũng quá nguy hiểm. Nhưng trên thực tế ta đối với nàng một chút biện pháp cũng không có, nàng bỗng nhiên nói không đi ta cũng không thể trói nàng đi, chỉ có thể chờ đợi giờ khắc này đi qua lại nghĩ biện pháp thuyết phục nàng đi thôi. Dù sao giờ phút này ta không một chút nào muốn làm trễ nãi đưa bơ thịt cùng Thấm Hoài rời đi chỗ này. Mặt đối với chúng ta mày tức, ba thiết đại vu lộ ra hơi không kiên nhẫn, hắn nói đến. Các ngươi thương lượng xong không có? Đã cho ta tùy thời đều có giờ dỗi sao? Ta ôn hòa liếc hắn một cái, lúc này ta cũng không muốn chọc giận hắn, vì vậy nói đến. Liền y theo nàng nói, nàng không đi nhưng ngươi dù sao cũng phải cho phép ta đưa bằng hữu nơi trại. Chứ, ở các ngươi nơi này ta có thể không dám hứa chắc ta còn có thể hay không thể sống mà đi ra đi gặp đến bọn họ. Ba thiết đại vu nghe những lời này chẳng qua là hừ hừ cười lạnh, từ chối cho ý kiến. Thủ vung lên biểu thị để cho ta nhanh đi làm chuyện. Ở rất nhiều trại người miêu bao vây rồi, ta đem bơ thịt cùng Thấm Hoài đưa đến trại miệng tâm tình lại chìm đến đáy cốc, mới vừa rồi ta nói câu nói kia chẳng qua là đang thử thăm dò ba thiết đại vu. Ta có không có nguy hiểm tánh mạng, hắn không chối cái gì, xem ra ta ngày tháng sau đó nguy cơ trùng. Trùng Tuệ Căn Nhi đây. Lăng Như Tuyết thì tại sao muốn lưu lại? Ta tâm loạn như ma. Ở trại miệng ta phân biệt ôm bơ thịt cùng Thấm Hoài như vậy động tác chẳng qua là ở tại bọn hắn. Bên tai nhắc nhở bọn họ nhanh lên một chút chạy về Bắc Kinh, ta lớn nhất hy vọng ở nơi này. Bơ thịt cùng Thấm Hoài không dám trễ nãi cái gì, lo lắng nhìn ta liếc mắt, sẽ ở đó nhiều chút người miêu dưới sự hộ tống xuống núi, ta đoán nghĩ bọn họ cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì, lấy người miêu cao ngạo cùng ngay thẳng hẳn không tiếc cùng ta chơi đùa loại này âm mưu. Nhưng là Lăng Như Tuyết không yên tâm, nàng đứng ra nói đến. Ta đưa bọn họ đến trấn trên thì trở lại không trễ nãi, mà nói đại khái ngày hôm sau liền sẽ trở lại. Nói xong nàng trực tiếp đuổi theo nữ nhân này, quả thật tâm tế như phát, nhưng là miễn trừ ta cuối cùng một tia lo lắng. Đưa mắt nhìn bọn họ bóng người càng lúc càng xa, tâm lý ta thở phào một cái, đồng thời cũng khẩn. Chương tiếp theo cũng chỉ còn lại có ta cùng Tuệ Căn Nhi, cái này ở trong trại thời gian ta phải thế nào đối mặt. Tuệ Căn Nhi tay nhỏ vẫn bị ta dắt, hắn đối với hết thảy các thứ này còn rốt nát vô tri, ta là hắn duy nhất dựa vào, ta thậm chí không dám đem hắn giao cho Thấm Hoài cùng bơ thịt mang đi, bởi vì ta sợ phản đồ sẽ là bất cứ người nào. Mặc dù ta không muốn đi hoài nghi Lăng Như Tuyết, nhưng ta không dám đánh cuộc. Ngay tại ngã tâm tình phân tranh loạn tưởng tâm sự thời điểm, một đôi có chút lạnh giá khô héo tay nắm lấy trong tay ta cổ tay, khí lực lớn đến giống như là một cái bàn ê tô kềm ở trong tay ta cổ tay. Tiếp lấy ta cũng cảm giác được vẻ này để cho nhân chán ghét khí tức tử vong, không cần quay đầu ta đều biết là ba thiết đại vu bắt được ta. Người yêu cầu ta đã làm được, bây giờ theo ta trở về đi thôi. Giọng nói của Ba Thiết Đại Vu Trung có một tí vội vàng thúc giục, đến chỉ bất quá bất luận hắn mang theo thế nào tâm tình thanh âm kia, hay lại là trước sau như một khô héo khó nghe, bị hắn nắm cảm giác không thể so với bị Cản Thi nắm cảm giác tốt hơn nữa trên người hắn, vị để cho ta khó chịu. Ta hít sâu một hơi, tận lực bình tĩnh nói với hắn đến. Buông ta ra đi, ta đây liền trở về với ngươi. Cùng Ba Thiết Đại Vu một đường trở lại kia tòa tiểu lâu, mới vừa nhảy vào phòng ta làm chuyện làm thứ nhất chính là đem Tuệ Căn Nhi đưa trở về phòng tư. Ba Thiết vội vàng ngữ khí đến xem ta cũng biết sẽ không phát sinh chuyện gì tốt, ta không muốn để cho Tuệ Căn Nhi nhìn thấy những thứ này, hắn gọi anh ta, ta đây liền phải làm cho tốt một người ca ca. Nên làm việc Nhi hết tất cả cố gắng tới bảo vệ tốt đệ đệ mình. Đem Tuệ Căn Nhi cửa phòng khóa lại, ta cố gắng duy trì bình tĩnh hồi đến đại sảnh. Ba Thiết là ở chỗ đó chờ ta, thấy ta trở lại hắn tuét miệng lộ ra một cái âm u nụ cười, ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bây giờ phải tận lực ẩn nhẫn, coi như hắn đối với ta hạ độc ta cũng phải nhịn đến. Có thể sự tình cũng không nếu muốn tượng bết bát như vậy. Ba Thiết chỉ là một bước dài liền chạy đến trước mặt của ta, bắt trong tay ta cổ tay, cái kia nhọn móng tay liền đâm vào trong tay ta cổ tay ra. Thịt, ta trong lòng khí mắng to, trời ạ, cái này chạy người miêu có hiểu hay không vệ sinh à? Không biết có dạng công cụ kêu đau sao? Không biết có loại bệnh kêu bệnh phong đòn gánh sao? Muốn lấy máu không thể cầm đao tiêu cái thuốc phiện trở lại sao? Từng cái tất cả đều là như vậy sao? Móng tay dài quái vật. Không phải là ta nguyện ý muốn những thứ này không quan trọng chuyện, mà là nghĩ như vậy đến ta áp lực trong lòng sẽ nhỏ một chút, dù sao cũng không thể phản kháng trơ mắt nhìn một cái thây khô cho mình lấy máu, cảm giác kia không phải bình thường khó chịu. Ba Thiết căn bản không để ý ta, hắn móng tay đâm vào ta da thịt sau này rất là thuần thục, rạch một cái phóng ta máu tươi liền tràn ra, lúc này hắn cũng không có cầm ra cái gì dụng cụ tới thịnh ta huyết, mà là đeo ra một con trùng đặt ở ta trên cổ tay. Cái kia nhìn quái dị dẹt sâu trùng một leo đến ta trên cổ tay, thật hưng phấn theo vết máu bắt đầu hấp huyết, ta trơ mắt nhìn này sâu trùng bụng căng đứng lên, từ một cái dẹt sâu trùng biến thành một cái mập sâu trùng, ta rất muốn một cái tát đập chết nó. Này sâu trùng để cho ta nghĩ lên sư phụ đã từng đã nói với ta một cái tiểu cố sự, hắn nói hắn đã từng đi qua sa mạc, trong sa mạc thì có như vậy một loại sâu trùng đặc biệt canh giữ ở nguồn nước. Bên cạnh làm nhân đi qua uống nước lúc bọn họ sẽ nằm ở trên người hấp huyết một mực sẽ không tha. Cho đến hút tới chính mình phong tử mới thôi. Hơn nữa loại này sâu trùng hấp huyết nhân căn bản cũng không có cảm giác, thường thường trong lúc vô tình một cái tát vỗ xuống chính là một tay mới mẻ huyết dịch, không biết sẽ hù dọa giật mình ta lúc. Ấy nghe cảm thấy rất vô kê, làm sao có thể có loại này ngu vãi cả lồn. Sâu trùng, nhưng bây giờ ta tin, ta hoài nghi nằm úp sấp ta trên cổ tay cái này chính là, hơn nữa nó hấp huyết ta thật không có cảm giác gì, này con trùng không có lãng phí ta một giọt máu toàn bộ hít vào nó bụng, khi nó bụng phồng tới trình độ nhất định lúc Ba Thiết cẩn thận từng ly từng tí đem này con trùng thu vào ống trúc, sau đó lại lấy ra một con trùng đặt ở ta trên cổ tay. Như thế hút tràn đầy tam con trùng sau này Ba Thiết mới dừng tay, xuất ra một loại thuốc bột vẩy vào ta trên vết thương máu kia, ngay lập tức sẽ ngừng người miêu đảo cổ, những đồ chơi này nhi ngược lại thật dùng tốt phi thường. Nhưng Ba Thiết câu nói tiếp theo lại để cho ta cả người cũng nổi da gà khó chịu dị thường, hắn thỏa mãn nói đến, đừng lãng phí, cảm giác kia giống như ta là hắn thức ăn, hắn muốn để dành. Làm xong hết thảy các thứ này Ba Thiết liền đi, nhưng đang đi ra cửa phòng một sát na kia. Hắn không biết từ một loại gì trong lòng bỗng nhiên xoay người nói với ta đến. Máu tươi là sẽ đông đặc, dùng bất kỳ dụng cụ gìn giữ cũng không thích hợp. Loại này sâu trùng ngược lại tốt nhất phương tiện chuyên trở, khi ta đập nát nó lúc ngươi huyết liền mới mẻ giống như mới từ trong thân thể ngươi chảy ra như thế. Ta cố gắng chịu đựng muốn dụ thiên lôi đi xuống đánh chết hắn xung động, quay đầu dứt khoát không để ý tới hắn một bộ rất là lạnh nhạt dáng vẻ. Ba Thiết đi bốn cái người miêu lại canh giữ ở chúng ta miệng nói với ta đến. Tiếp theo 1 giờ ngươi không thể đi ra ngoài. Thật sao quái dị, đây coi như là một cái gì mệnh lệnh. Ta cũng lười đi ra ngoài, bởi vì cái loại này trong lòng áp lực cùng hành hạ để cho ta toàn thân cũng như nhũn ra, trơ mắt nhìn mình bị hấp huyết sau đó hút đi huyết. Ta trong đầu không tự chủ được liền sẽ nghĩ tới một bức tranh mặt ba thiết giữ lại nước miếng lấy ra tam con trùng giống như ném đậu phộng như thế ném vào trong miệng mình, sau đó chìm đắm nói. Mùi vị không tệ, này chán ghét hình ảnh để cho ta đặt mông liền ngồi dưới đất, căn bản ngay cả đứng lên khí lực cũng không có, run rẩy châm một điếu thuốc thâm hít sâu một cái mới tính bình tĩnh lại. Ta tự nói với mình tỉnh táo nhẫn nại giữ ổn định, nếu như cần phải liều mạng thời điểm lại liều đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.